Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2065, chỉ giữ Sa Hồng lại. Thanh Thông Tử, tình thế không ổn, chúng ta nhất định phải lập tức toàn lực đột phá. Thanh Linh Tử sắc mặt cực kỳ khó coi nói với Thanh Thông Tử. Trong lòng hận không thể mạnh mẽ ném Thanh Thông Tử mấy lòng bàn tay. Vừa nãy nếu không là hắn tùy tiện, khư khư cố chấp, bọn họ cũng sẽ không chui vào vòng vây của đối phương vòng. Bây giờ đối phương đem bọn họ bao vây lại, thực lực tổng hợp lại vượt qua bọn họ một đoạn, muốn lui lại lại nơi nào dễ dàng như vậy. Không thể thiếu phải đánh đổi một số thứ. Tốt, ta Đoạn tốt. Người dẫn người toàn lực đột phá. Thanh Thông Tử sắc mặt so với Thanh Linh Tử càng khó coi hơn. Bất quá thời gian này không dám lại cậy mạnh, kịp thời quyết đoán trầm giọng nói. Chỉ là vào vòng vây, muốn đột phá lại nơi nào dễ dàng như vậy. Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ cũng sẽ không để Thanh Thông Tử cùng Thanh Linh Tử như ý. Hai người kéo chặt lấy bọn họ cũng thoát không được thân. Thanh Thông Tử cùng Thanh Linh Tử bị bắt ở. Những người còn lại tự nhiên không phải Đằng Tử Kiển đám người đối thủ. Đằng Tử Kiển một người phối hợp với 9 đầu cương thi liền có thể ngăn cản hai vị kim đan hậu kỳ. Tu sĩ, Ô Vân Đồng cùng Long Nhập Hải cũng có thể phân biệt ngăn trở một vị. Còn lại Tiêu Niên, Vân Nghê, Phục Lê ba vị kim đan hậu kỳ ngược lại rảnh tay đến. Mà Kim Phi Dương bọn 4 người hợp lực triển khai kiếm trận cùng Huyền Diệu kiếm quyết cũng có kim đan hậu kỳ thực lực. Đã như thế, tương đương với Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn bên này còn nhiều ra 4 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đến. Này, 4 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ giết vào Thái Dịch Tông cái kia chút kim đan ban đầu trung kỳ để tử nội môn bên trong, nhất định chính là như sói vào đàn dê. Giết đến đối phương người ngã ngựa đổ. Từng cái Thái Dịch Tông đệ tử bị một đòn trọng thương, dồn dập rơi xuống đám mây, rơi vào Long Đằng sông lớn bên trong. Đây là Tiêu Niên đám người biết được Cát Đông Húc cũng không muốn đem hai tông kết thành tử thù, muốn đem chiến sự khống chế ở trong phạm vi nhất định. Vì lẽ đó chỉ là tổn thương mà không giết. Bằng không Thái Dịch Tông thời gian này đã chết một bọn người. Thanh Thông Tử 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ gặp mang tới đệ tử dồn dập rơi xuống biển rộng. Tình thế cực kỳ không ổn. Biết không liều mạng mệnh là không được. Cái mới bắt đầu lấy tinh huyết thôi thúc pháp bảo. Sử dụng tới một ít Thái Dịch Tông bí pháp. Thái Dịch Tông dù sao gốc gác thâm hậu. Thanh Thông Tử trưởng lão không tiếc lấy tinh huyết thôi thúc bí pháp. Nhất thời uy lực dâng mạnh, làm cho Tiêu Niên kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ có thể trở lại trợ Đằng Tử Kiển đám người. Mới miễn cưỡng cuốn lấy bọn họ, nhưng Thanh Thông Tử đám người một lòng liều mạng muốn đột phá. Không cùng bọn họ dây dưa, Vân Tòng Long đám người nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao ở kim đan hậu kỳ tu sĩ nhân số trên, Thiên Ma Tông bên này cũng chỉ có thêm 2 vị, trừ phi Vân Tòng Long đám người cũng đồng ý cùng Thanh Thông Tử đám người lấy mạng đổi mạng, hay là còn có thể lưu lại trong đó một nửa. Đương nhiên cứ như vậy phóng Thanh Thông Tử đám người đi, Vân Tòng Long đám người cũng là không cam lòng, ít nhất phải để cho bọn họ trả giá cao hơn mới được. Vì lẽ đó cũng là tận lực dây dưa ngăn. Rất nhanh tình hình trận chiến càng phát khốc liệt. Mỗi một lần giao kích đều là kinh thiên động, cuốn lên không biết bao nhiêu sóng lớn cùng cuồng phong. Thậm chí song phương kim đan sơ trung kỳ tu sĩ cũng đã khó có thể tố cùng bọn họ quyết đấu đỉnh cao. Thả bọn họ đi, chỉ giữ Sa Hồng lại. Thanh Kình Phong bầu trời một đám mây sương mù bên trong, Cát Đông Húc gặp Thái Dịch Tông trưởng lão triển khai bí pháp, uy lực tăng vọt, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu. Dương giọng nói, âm thanh uy nghiêm truyền ra mây mù, vang vọng ở Long Đằng sông lớn bầu trời. Cẩn Tuân tông chủ pháp chỉ, Cẩn Tuân chúa công pháp chỉ. Đằng Tử Kiển đám người dồn dập dương giọng lĩnh mệnh, mà Thanh Thông Tử đám người thì lại mỗi người trong lòng mạnh mẽ căng thẳng. Đặc biệt là Sa Hồng càng là hoàn toàn biến sắc, mắt bên trong lộ ra vô pháp áp chế vẻ hoảng sợ. Đến thời gian này, bọn họ mới đột nhiên nhớ tới, Thiên Ma Tông còn có một vị tông chủ chưa từng ra tay. Hiện tại, bọn họ liều mạng tình huống, còn rơi xuống hạ phong. Một khi vị tông chủ kia ra tay, bọn họ lại há có cơ hội chạy trốn. Đến rồi thời gian này, bọn họ coi như cũ nhận định vị này Thiên Ma Tông tông chủ sẽ không là Trường Hư Tử đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho là nhóm người mình sẽ là đối thủ của hắn. Là Thiên Ma Tông tông chủ, tám người kia bên trong cũng không có một là Thiên Ma Tông tông chủ. Thiên Ma Tông tông chủ còn không có ra tay. Ngoặc kép ngoặc kép, hai bờ sông vây xem người cũng mới từ thảm thiết chiến đấu tràng diện bên trong bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nghĩ đến Thiên Ma Tông tông chủ còn không có ra tay. Nhất thời mỗi người trong lòng giật mình, đồng thời có một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ sống lưng bốc lên. Đến giờ phút này, bọn họ mới chân chính ý thức được, cái kia Thiên Ma Tông tông chủ khiêu chiến Trường Hư Tử mặc dù có chút ngông cuồng, nhưng cũng tuyệt đối đã có tư cách. Sa sư đệ chính là ta Thái Dịch Tông bí truyền đệ tử. Việc quan hệ ta Thái Dịch Tông vinh nhục, tuyệt không có thể để Thiên Ma Tông thực hiện được. Thanh Thông Tử sau khi khiếp sợ, nghiêm ngặt tiếng giống giận nói. Thanh Linh Tử mặc dù cũng không muốn vì Sa lão quỷ này điểm chó má suối quẩy sự tình theo người liều mạng, càng không muốn bảo vệ gặp phải này sự đoan Sa Hồng. Nhưng chính như Thanh Thông Tử nói, Sa Hồng là Thái Dịch Tông bí truyền đệ tử, ngăn ngửa nội môn trưởng lão. Việc quan hệ Thái Dịch Tông vinh nhục, thân là Thái Dịch Tông trưởng lão, thời gian này Thanh Linh Tử cũng không thể không dùng sức toàn thân bảo vệ Sa Hồng. Mọi người liều mạng bảo vệ Sa Hồng, một bên chiến đấu một bên hướng về Long Đằng sông lớn thượng du lui lại. Vân Tổng Long đám người nhưng cũng khó tay, trừ phi bọn họ cũng không tiếc tinh huyết thôi thúc pháp thuật. Với bọn hắn toàn lực liều mạng, nhưng bọn họ hiện tại chiếm thượng phong, lại há chịu lãng phí nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến tinh huyết. Cát Đông Húc gặp Thanh Thông Tử cùng Thanh Linh Tử lợi hại, cũng đều liều mạng che chở Sa Hồng, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu, hướng Hoa Mạn Ngâm liếc mắt nhìn. Hoa Mạn Ngâm lập tức lĩnh hội Cát Đông Húc ý tứ, khẽ khom người, sau đó trắng nõn yêu nhã tay ngọc giơ lên, xuyên qua mây mù, quay về phía dưới cách không tìm tòi. Lập tức bầu trời bên trong hiện ra một con che khuất bầu trời màu vàng bốn chỉ vuốt rồng. Bốn chỉ vuốt rồng gào thét xuyên qua bầu trời, quay về Sa Hồng phủ đầu hạ xuống. Vô biên thô bạo, nồng nặc long tộc khí tức trong nháy mắt cuốn sạch qua thiên địa. Thiên Ma Tông tông chủ ra tay rồi. Là vuốt rồng, chân chính vuốt rồng. Thiên Ma Tông tông chủ là giao long thân thể. Hai bờ sông vây xem người bên trong không thiếu lợi hại hạng người, lập tức kinh hô thành tiếng. Đừng mũi chịu sào, Sa Hồng nhất thời ra đầu từng trận tê dại, có một loại tận thế phủ xuống cảm giác. Tinh huyết không cần tiền phun về phía vòng vàng. Vòng vàng nhất thời chói mắt như một vầng mặt trời vàng óng, gào thét nhằm phía bốn chỉ vuốt rồng. Bốn chỉ vuốt rồng phân ra một chỉ quay về vòng vàng bắn ra. Cong, một tiếng vang thật lớn, vòng vàng đã bị bắn ra, ánh sáng ảm đạm đi, mà bốn chỉ vuốt rồng tiếp tục hướng Sa Hồng phủ đầu chộp tới. Thật lợi hại, kim đan hậu kỳ Sa Hồng dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Hai bờ sông người vây xem thấy thế dồn dập không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đáng chết! Thanh Thông Tử sắc mặt chợt biến, mạnh mẽ một kiếm phách lùi quấn quýt lấy hắn Kim Long Yển Nguyệt đại đao. Sau đó hóa thành một đạo tinh hồng quay về bốn chỉ vuốt rồng lướt đi. Thanh Thông Tử là tương lai có hy vọng trở thành 10 đại tông sư nhân tài mới xuất hiện. Tự nhiên không phải Sa Hồng loại này vừa đột phá trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Chiêu kiếm này lướt đi, bao phủ ở trong mây mù hoa mạn ngâm hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Một luồng khổng lồ chân nguyên pháp lực xông tiết ra. Lập tức, bốn chỉ vuốt rồng ánh vàng đại thịnh, lấy càng hung mãnh sức mạnh hạ xuống. Cong, một tiếng vang thật lớn. Thanh Thông Tử thanh quang kiếm bị này bốn chỉ vuốt rồng đánh rơi. Ánh sáng bỗng nhiên mất. Đã sớm có chút kiệt lực, Thanh Thông Tử càng là một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Mà bốn chỉ vuốt rồng cũng là hơi lui về phía sau lùi lại. Nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.